Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1946, huynh đệ gặp nhau. Lập tức dẫn được đại yêu thánh địa đứng đầu phụ hòa. Tuyệt đối là, năm đó Xích Diễm quân chủ, là các ngươi cửu đan thánh địa tổ tiên đệ tử, các ngươi và Xích Diễm quân quan hệ. Vô cùng có thể mật báo tin tức, nói liều, các ngươi sao không nghi ngờ Thái Ất Thánh Địa. Cửu Lê tức giận, Tuyên Võ và Thất Liễu Nhi hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời yên lặng, không nói gì, Thái Ất Thánh Địa Thánh Chủ Lưu Ly Tử. Thân mặc đạo bào, tóc bạch kim tung bay, một bộ trước phong đạo cốt dáng vẻ, vốn là híp mắt nhìn tranh luận. Gặp chiến hỏa đột nhiên đốt tới trên người mình, hắn khinh thường nói, ta còn không có bỉ ổi đến cái đó bước, nói sau lúc ấy chúng ta sáng lập minh ước, nhưng mà lập trọng thể, ai dám tiết lộ, tu vi chọn đời không được tiến thêm, dù sao ngươi cũng có hiểm nghi, chỉ nhai hừ lạnh, Lưu Ly Tử giận tím mặt, quỷ ghéo, Xích Diễm quân bên kia mạnh bao nhiêu? Chúng ta cũng trong lòng biết bụng minh, không cần mật báo tin tức, chúng ta bên này vậy phải thua không thể nghi ngờ, chỉ bất quá cũng muốn dùng dưới quyền con chốt thí quân đoàn. Tiêu hao Xích Diễm quân thực lực, ngươi, chỉ nhai cùng tất cả đại quân chủ động giận, bất quá trong lòng bọn họ đều biết, Lưu Ly Tử lời này không giả, dù sao đều giống nhau, hắn tội gì đi mật báo tin tức. Hơn nữa một khi báo tin, trước phải hoài nghi hắn. Vì thế, tình báo tiết lộ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc. Nhưng mà bên cạnh, chỉ nhai mang Hạ Vũ. Vậy tham gia lần hội nghị này, Hạ Vũ liếc về miệng nói. Đối diện Xích Diễm quân chủ, năm đó nhưng mà và Xích Diễm quân chủ tranh phong nhân vật hung ác. Tin đồn có cái tước hiệu kêu quân thần. Ở giao phong bên trong, đã từng cũng để cho Xích Diễm quân bị thua thiệt. Thứ nhân vật như vậy chỉ huy Xích Diễm quân, làm ra phục giết chúng ta tất cả quân sự việc, cũng không phải không cách nào tiếp nhận. Hắn, đây là người nào? Tất cả quân chủ trông lại, ánh mắt sợ hãi, một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ. Đây không phải là Hạ Vũ sao? Tất cả quân chủ toàn bộ kinh nổi thân. Cái này đặc biệt là cái quỷ gì? Hàng này không phải là bị giết sao? Tiên giới Lôi Vương tự mình ra tay, đem chôn vùi thành tro, sao còn sống đâu? Chỉ nhai tức giận nói, đây là ta Tiên Linh quân tư lệnh Hạ Vũ, và năm đó Xích Diễm quân chủ lớn lên có chút xem. Bất quá không cần nghĩ bậy, hắn Tiềm Long quân giết Xích Diễm quân qua ngàn người. Hô! Thật là có điểm xem, chung quanh không thiếu quân chủ, nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể giết Xích Diễm quân người, khẳng định không phải năm đó vị kia Xích Diễm quân chủ. Nhất thời, tình cảnh rơi vào động lại, chỉ nhai nhưng cau mày hỏi, tiểu vũ, ngươi nói là, không người tiết lộ tình báo, bàn về mang binh tác chiến, Xích Diễm quân từ trên xuống dưới. Cái đó không phải vung chúng ta 10 con đường phố. Hạ Vũ liếc về miệng. Bên trong nhà người, toàn bộ khóe miệng giật một cái. Đối với sự thật này, không muốn thừa nhận, nhưng cũng là thật. Không thể không tin. Hạ Vũ lại nói, chúng ta tất cả quân. Chỉnh đốn một năm, cả ngày mạt binh trải qua ngựa chiêu binh luyện binh. Đối diện coi như là kẻ ngu cũng có thể mới ra ngoài. Chúng ta bên này ở xúc thế, chuẩn bị dành cho một kích chí mạng, đồng thời chúng ta phạm vi lớn điều động binh mã, bên kia nhất định sẽ nhận được tin tức, phái ra hàng loạt tinh nhuệ, quanh co đến chúng ta phía sau. Rất bình thường, nếu như không động làm, mới là không bình thường. Một phen lời nói tất cả đại quân chủ sửng sốt một chút, lại có thể đều tin liền hàng này chuyện hoang đường. Rõ ràng là ngươi mật báo tin tức, kết quả ngược lại mang tiết tấu. Đây chính là trong truyền thuyết kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Dưới đèn tối, chỉ nhai thở dài, việc đã đến nước này, truy cứu nữa cũng vô ích. Tiếp theo chúng ta căn bản không cách nào tổ chức dậy lớn phạm vi công kích. Không nhất định, chúng ta có thể tiếp tục mộ binh à, đại yêu thánh chủ nói. Hạ Vũ khinh bỉ chịu đựng, còn mộ binh đâu, hai lần liên hiệp tác chiến, bị người ta tàn sát vượt qua 3,5 tỷ chiến sĩ. Thất bại thảm hại, quỷ đều biết tới làm lính theo chịu chết kém không nhiều. Ngược lại không như ở nhà tự sát, còn có thể có cái toàn thây. Vừa nói, tất cả đại quân chủ cũng khóe miệng co quắp, hiển nhiên cũng rõ ràng. Đây là nói thật, đại yêu thánh chủ cau mày quát lạnh, ngươi coi là cái thứ gì? Chúng ta tất cả đại quân chủ hội nghị, có phần của ngươi nói chuyện sao? Được được, ngươi lợi hại, ngươi thói xấu. Xích Diễm quân những cái kia gia súc sao để cho ngươi sống trở về đâu? Thật là sai lầm à, Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì một câu. Lưu Ly Tử không có hảo ý nói. Thằng nhóc, ngươi nói một chút tại sao để cho hắn sống trở về. Bởi vì hắn ngu xuẩn thôi. Có như vậy quân chủ, đối diện dĩ nhiên muốn nuôi. Còn sống tụ tập quân đội, mỗi đánh một lần đều là cho đối diện đưa công trận. Nếu là ta cũng không giết hắn, liền làm nuôi cái heo mập lớn. Hạ Vũ tặc hề hề nói, nhất thời, toàn trường tất cả đại quân chủ, cũng hai vai co giúp, chịu đựng nội tâm nụ cười. Đại yêu quân chủ giận dữ nói, tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Tốt lắm, và một cái vãn bối ngươi so đo cái gì? Tiểu Vũ còn chưa đầy 15 tuổi. Ngoài ra Vũ ngươi đi ra ngoài trước đi, chỉ nhai âm thầm xấu hổ, phát hiện Hạ Vũ tuổi còn nhỏ, tổn người cãi vả công phu, có thể so với bọn họ những ông già này còn tàn nhẫn à. Nói chuyện chuyên thọt người khác chỗ đau, có chút bụng hắc à, Hạ Vũ lườm mắt, sải bước đi ra ngoài, sau ót đuôi ngựa đung đưa, tràn đầy tự nhiên anh khí. La Thiên đám người ở bên ngoài, vội vàng hỏi, lão đại, không ra chuyện gì chứ? Hoảng cái gì, không có sao, Hạ Vũ nói, đệ nhất xoáy âm thầm khinh bỉ nói. Một đám đào binh, còn có mặt mũi chung một chỗ phê bình. Đối với hắn tố khổ, Hạ Vũ cũng không để ý. Nhìn một người cả người là máu người, muốn mình đi tới, không phải là Tiếu Hải sao? Hạ Vũ vội vàng chạy tới nói, Hải ca, ngươi không có sao chứ? Không có sao, bị chút ít tổn thương. Thằng nhóc ngươi so mạng ta lớn à? Ngươi xem cái này bạch bào một chút máu đều không? Lợi hại, Tiếu Hải âm thầm giơ ngón tay cái lên. Trong lòng khâm phục, có thể để cho dưới quyền mình. Không tổn thương một binh một chốt, còn tự do tự tại. Phỏng đoán chỉ có Hạ Vũ có thể làm được. Hạ Vũ cười hắc hắc nói. Vận khí tốt mà thôi. Đúng rồi, Cửu Đan Quân ở đâu? Trước mặt cách đó không xa. Ngươi tìm Cửu Đan Quân làm gì? Tiếu Hải nghi ngờ nói. Hạ Vũ thấp giọng nói. Đại ca ta gia nhập Cửu Đan Thánh Địa. Còn đầu quân, ta lại xem. Mau đi đi, trận chiến này đánh quá thảm. Đi nhanh xem, có gì giúp biết sẽ ta một tiếng. Tiếu Hải nói, Hạ Vũ gật đầu, để cho La Thiên cùng liên can binh đoàn dài. Còn có Hạ Gió bọn họ đi theo, đi Cửu Đan quân sở tại. Một đường tới đây, khắp nơi là thương binh, đều ở đây nhắm mắt chữa thương. Không ngừng ăn chữa thương đan, cụt tay cụt chân không phải số ít, đều là Xích Diễm quân kiệt tác. Phỏng đoán những người này, không thiếu đều là giả chết phối hợp đi qua Xích Diễm quân tướng sĩ bổ đao. Nếu không thương thế này, căn bản không sức phản kháng, tuyệt đối đều phải chết. Hạ Vũ cả người bạch bào, môi đỏ răng trắng, khí chất giống như thế gia công tử, tay áo bào lên 3 cây màu bạc sợi tơ, đại biểu quân đoàn tổ thân phận. Còn có đi theo phía sau một nhóm lớn binh đoàn dài. cái này cái khác, quân bại binh, nào dám trêu chọc, rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt. Cửu đan quân trụ sở, qua 300.000 thương binh, khắp nơi đều là, muốn tìm một người biết bao khó khăn. Hạ Vũ không có biện pháp, đề khí ngưng tiếng hét lớn. Hạ Vô Song, quát to một tiếng, trong đám người lập tức đứng lên một vị thanh niên, ngũ quan anh tuấn, sắc mặt kiên nghị, thân mặc màu đen chiến giáp, sắc mặt có chút trắng bệch, trên mình tràn đầy vết đao, giờ phút này thông suốt đứng dậy, kết quả thấy kêu người hắn, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chân mày sâu nếp nhăn, hai huynh đệ bọn họ, khá hơn chút năm chưa từng thấy. Hạ Vũ lại là đang đứng ở thân thể lớn lên tuổi tác. Một năm không gặp, phỏng đoán cũng không tốt nhận, càng đừng đề ra mấy năm. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi sải bước chạy tới. Hô, đại ca, ngươi là Tiểu Vũ. Hạ Vô Song cả kinh, quay lại ngạc nhiên mừng rỡ hô. Hai huynh đệ xít sao ôm chung một chỗ. Hạ Vũ ánh mắt kích động, gật đầu liên tục nói, ca, là ta à, thằng nhóc giỏi, ngươi làm sao cũng tới đầu quân. Hạ Vô Song trong mắt tràn đầy vui mừng. Hạ Vũ tuét miệng cười ngây ngô, chính ta chạy tới làm lính, dù sao ở nhà vậy không có sao, liền tham gia tiên linh quân. Kẻ ngu, ngươi không thể tu luyện, đầu quân sao gia nhập, còn có phụ thân mẫu thân thật sao? Hạ Vô Song liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, Hạ Vũ chỉ có thể một vừa giải thích, đồng thời nói mình một chút tình cảnh, lại là quân đoàn trưởng, hơn nữa không ra ngoài dự liệu, mình sợ là phải thăng chức là tư lệnh, bởi vì trận chiến này, chết thảm trọng, tiên linh quân mộ binh là lộ ra thấy rõ, tiếp theo khuếch trương binh, quan chỉ huy liền cái đó mấy cái. Hạ Vũ là dòng chánh quân đoàn trưởng, tuyệt đối là thăng chức trọng yếu thế chỗ người. Hơn nữa hiện tại, Hạ Vũ tuổi tác đã không là vấn đề. Vấn đề là, bây giờ thật là không người. Hạ Vũ cười hề hề cười, và Hạ Vô Song cùng chung, đi tới một cái bên trong lều cỏ. Trò chuyện nhiều năm như vậy sự việc, Hạ Vô Song mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng mà ở cửu đan trong thánh địa, không hề thiếu thiên tài. Hắn bất quá là một người đệ tử nội môn, không có bối cảnh, không biết làm sao gia nhập cửu đan quân, trở thành một người binh đoàn dài, huy hạ chiến sĩ dưới quyền hơn 10.000. Nhưng mà sau trận chiến này, lính của hắn đoàn chết thảm trọng, vượt qua cửu thành chiến sĩ chết trận, ra ngựa bọc thây, vừa nói. Hạ Vô Song hốc mắt ửng đỏ, trong lòng hiển nhiên hết sức khổ sở. Hạ Vũ an ủi một phen, hai huynh đệ trò chuyện rất lâu. Kết quả bên ngoài lều, Tiếu Hải thấp giọng nói, Tiểu Vũ, quân chủ cho đòi gặp, mau cùng ta trở về. Biết, đại ca, ta ngay tại tiên linh quân bên trong, ngươi có chuyện gì, cứ đi tìm ta. Hạ Vũ đứng dậy, vốn định mang Hạ Vô Song đi tiên linh quân, nhưng mà Hạ Vô Song cự tuyệt. Hắn ở cửu đan thánh địa tốt vô cùng. Hạ Vô Song đem Hạ Vũ đưa ra lều vải, trong tay nhiều một chiếc nhẫn, bên trong có hàng loạt tài nguyên tu luyện. Bên này, rất nhiều quân chủ thảo luận nửa ngày, cho ra một cái kết luận chính là, trong 10 năm, sợ rằng không cách nào lại đối với Xích Diễm quân làm ra bất kỳ công kích hữu hiệu. Muốn công kích, cho ra động bọn họ tất cả lớn thánh địa người. Cái này rõ ràng không thể nào. Xích Diễm quân hôm nay thực lực hùng hậu, thương vong cũng không lớn. Điều động thánh địa cao thủ, tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Chính là tiên linh thánh địa cũng không muốn làm như vậy. Cho nên tất cả nhà liên hiệp, chuẩn bị chung nhau trấn thủ một nơi, thu thập thương binh, tiếp tục mộ binh, sau đó thống nhất tác chiến. Đi qua hai lần chiến bại, những thánh địa này lại có thể từ bỏ hiềm khích lúc trước. Liên hiệp, chỉ nhai triệu tập Mộ Vân, đại trưởng lão cùng mấy vị quan chỉ huy,